Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 234, hải du quang trên thân. Lời này có hiệu quả, thủy phỉ môn đều là coi tiền như mạng phong tử, bị điên, bọn họ ở trên biển hoành hành toan tính đơn giản là cái tiền. Hơn nữa bọn họ có đường lui. Chỉ cần tiền đủ nhiều liền có thể đi Nam Dương mua một cao su vườn các loại nhàn nhã sống qua ngày. Từ đó về sau vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Giữ cửa mấy cái thủy phỉ dồn dập đánh trống gieo hò. Phiêu mã, chúng ta đi nhìn một cái. Vạn nhất là thực đây. Lão cứ thế nhưng là lấy được một tấm đại ngạch ngân phiếu A, đừng để hắn đem ngân phiếu cho nấp. Đi, chấm ngoặc kép, phiêu mã vậy động lòng. Thuận dịp khua tay nói, đi, cũng cùng ta cùng đi bính hang động nhìn một cái. Hắn đi ra mấy bước lại chỉ hướng Vân Tùng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ âm tàn. Đem tiểu tử này cho ta trước chụp, ta xem hắn lạ mặt, hắn không thích hợp. Vân Tùng trong lòng cả kinh, ma cọp vồ mê hoặc năng lực xem ra cũng không phải rất lợi hại. Hắn vậy mà ở đây bên trong lật xe. Nhưng mà phiêu mã chỉ là sơ bộ hoài nghi hắn mà thôi. Nước của hắn phỉ thủ hạ chế trụ Vân Tùng về sau thuận dịp yên lòng. Bước nhanh đi đến bính hang động. Sử Tây Lang rất phối hợp trên mặt đất bính bên trong huyệt động bận rộn. Lúc trước hắn để cho Trầm Hương Môn cởi quần áo ra đổi lại thủy phỉ quần áo. Bây giờ tại vội vàng cấp nước phỉ thi thể thay đổi Trầm Hương quần áo. Dạng này lại thêm không dễ dàng bị phát hiện bên trong huyệt động xảy ra vấn đề. Có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Phiêu mã dẫn đầu thả nhẹ tiếng bước chân. Bên trong huyệt động rất là bóng tối. Bọn họ dán một bên lặng lẽ đến gần Sử Tây Lang. Sau đó đột nhiên một đạo đèn pin sáng lên. Sử Tây Lang dọa đến kinh động nhảy. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Hoặc có lẽ là hắn đã làm xong bị phát hiện chuẩn bị. Ánh đèn sáng lên lập tức phất tay hướng về phía ánh đèn phương hướng nổ súng. Lại còn là một cái khẩu B-21. Sao Mauser, viên đạn siêu siêu siêu đánh tới. Phiêu mã cứng tay cứng chân có ngạnh công phu. Sử Tây Lang trở lại đồng thời hắn chuyển động bước chân như một trận gió gần sát vách đá. Viên đạn toàn đánh ở trên thạch đầu. Lập tức là hỏa tinh bắn tung tóe. Tiếp sau thủy phỉ giận tím mặt dồn dập quát lớn. Phản lên trời. Lão cứt, người để súng xuống. Phiêu mã thỉnh hạ lệnh. Phiêu mã không nói một lời đưa tay đèn pin ném lên. Đèn pin cầm tay quang trong huyệt động giả thoáng. Tiếp theo hai tiếng phá không âm vang lên. Siêu, siêu. Sử Tây Lang kêu thảm rút lui hai bước ngã trên mặt đất. Hai cái khổ vô đóng đinh vào hắn đầu vai. Khẩu B-21, sao Mauser, đã rơi trên mặt đất. Phiêu mã vẻ mặt lãnh khốc đi mà ra nói ra. Lão cứt, ngươi, chấm ngoặc kép, thủy phỉ quần bên trong một tiếng súng vang. Sử Tây Lang bị bể đầu. Phiêu mã sững sờ, mãnh liệt giận tím mặt. Ai nổ súng, người nào nổ súng, lão cứt đã bị ta phế bỏ. Người nào nổ súng, trong bóng tối thủy phỉ môn dồn dập kêu. Không phải ta, cũng không phải ta, ta không có súng a. Phiêu mã kịp phản ứng, trầm giọng nói, vừa rồi báo tin tiểu tử kia đâu? Hắn có quỷ, bắt hắn, thủy phỉ môn trái phải nhìn quanh, sau đó vô thanh vô tức, phiêu mã trong lòng trầm xuống, nói, chuẩn bị, chấm ngoặc kép, dùng cả mình xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hắn đột nhiên quay người cánh tay hất lên. Bên hông một cái khoái đao phách không mà ra. Gió lốc nhất đao chạm. Hàn ý biến mất. Hắn nắm chặt võ sĩ đao trầm giọng nói. A Mao, ngươi lên. Đi đem Dương Quang đồng tử nhặt lên. Có người quan tâm vấn đạo. Phiêu mã ngươi không sao chứ? Phiêu mã lạnh lùng nói. Không có sao. Tiểu tử kia biết chút thủ đoạn nham hiểm. Bất quá hắn không gần được thân thể của ta. Vừa rồi ta gió lốc nhất đao chạm đã làm bị thương hắn. Hắn chạy không xa. Vân Tùng ở hắn hình bóng bên trong bĩu môi. Thật khoác lác như bức. Hắn vừa rồi phát hiện phiêu mã không tốt hồ lộng về sau thuận dịp làm xong đại khai sát giới chuẩn. Bị tiến vào hang động về sau hắn lại đổi chủ ý. Nơi này như thế bóng tối. Chính là hải du quang phát uy cơ hội tốt. Nhưng mà phiêu mã xác thực bản lĩnh không kém. Hắn biến thân làm hải du quang muốn từ đằng sau bên trên hắn thân thời điểm. Phiêu mã vậy mà sớm cảm giác bổ ra một đao. Một đao kia đeo đao khí. Rất lợi hại. Vân Tùng thuận dịp lẻn vào cái bóng của hắn bên trong. Dạng này không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn không vội vã. Hắn có thể chờ đợi cơ hội. Chờ đợi phiêu mã buông lỏng tâm thần cơ hội. Một cái thủy phỉ đi lên thận trọng nhặt lên đèn pin. Hắn chiếu hướng phía sau. Sau đó phía sau nhất một cái thủy phỉ lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Phiêu mã tựa vào vách tường tiến lên xem xét. Một tấm mặt xấu lập tức cuối cùng quần bông eo một dạng. Đã chết, tiểu tử kia có mấy phần quỷ môn đạo bên cạnh thủy phỉ nói ra. Muốn thổi lên khởi binh hiệu sao? Phiêu mã đang muốn gật đầu. Hắn dư quang chú ý tới trên đất Sử Tây Lang. Liền nói ra, không vội vã, ta trước hỏi vấn lão cất muốn làm gì. Cầm đèn pin cầm tay nước kia phỉ nghĩ xum xoe. Thuận dịp đá Sử Tây Lang một cước vấn đạo. Người cái thằng chó này làm gì chứ? Những thi thể này là chuyện gì xảy ra? Sử Tây Lang trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nói ra, ta không còn khí lực nói chuyện. Người xích lại gần ta nhỏ tiếng nói cho ngươi. Thủy phỉ ngồi xuống nghiêng tai lắng nghe. Sử Tây Lang giống như độc xà xuất động một dạng đột nhiên thăm dò đi lên hé miệng cắn cổ của hắn. Liều mạng cắn xé. Chết không được mở miệng. Cái này thủy phỉ tiếng kêu thảm kinh khủng. Hắn một quyền đảo tại ngực của Sử Tây Lang. Trọng quyền phía dưới Sử Tây Lang ngực lập tức có chỗ sụp đổ. Mà Sử Tây Lang không vung khẩu. Ngược lại như chó cắn con mồi một dạng dùng sức hất đầu. Thủy phỉ kêu thảm dãy giụa. Đột nhiên hắn từ Sử Tây Lang trong miệng tránh thoát. Những người khác đang muốn thở phào. Lại nhìn thấy máu tươi cùng suối phun một dạng từ cổ của hắn vết thương phun mà ra. Sử Tây Lang cắn chính là hắn động mạch cổ. Thủy phỉ chết chắc. Sử Tây Lang cũng không sống nổi. Ngực của hắn bị liên tục trọng quyền cho đập sập. Máu tươi từ trong miệng hắn tới phía ngoài bất chấp. Cũng không biết là hắn cắn xé người ta còn là chính hắn ọe mà ra. Rất bi tê hàm. Lúc này phiêu mã cũng không đoái hoài tới phòng bị đánh lén. Hắn tức đến nổ phổi nhào tới một bà nhấc lên Sử Tây Lang. Sử Tây Lang đã hai mắt vô thần. Hắn trên mặt mang cười tà. Trong miệng không ngừng thì thào. Tiền ta, là của ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Đều là của ta. Ta, chấm ngoặc kép. Thanh âm càng ngày càng yếu. Đầu của hắn từ từ rũ xuống. Nhưng hắn một cái tay thủy chung nắm trong quần áo túi. Phiêu mã biểu lộ dữ tợn lợi hại. Hắn tự tay hướng vào trong tìm tòi một lần mò tới ngân phiếu cảm giác. Sau đó hắn quay đầu đối với những khác thủy phỉ nghiêm nghị nói. Mau đem A Mau mang đi ra ngoài. Tranh thủ thời gian cứu hắn. Thủy tặc môn đem A Mau khiêng đi ra. Lúc này A Mau đã chỉ có thể co quắp. Sớm không cứu nổi. Phiêu mã một tay lấy ra ngân phiếu một tay giơ tay lên đèn pin quét qua. Hắn hướng về phía trên tiền nhìn. Nhìn qua về sau hít sâu một hơi. Khuôn mặt khó có thể tin. Khó trách, khó trách. 1 vạn A, lại là 1 vạn đồng bạc. Cái số này kinh hãi hắn. Tinh thần của hắn buông lỏng. Cơ hội, Vân Tùng hóa thành hải du quang từ cái bóng của hắn dán lên bắp chân của hắn. Theo hắn trên hai chân hắn thân. Sau đó hắn cảm giác được có thể cắn nuốt đồ vật tại trước mặt. Hắn thuận dịp toàn thân toàn ý đầu nhập nuốt bên trong. Phiêu mã ý thức được không ổn lúc sau đã muộn. Lúc này đã trễ. Hắn nghĩ rút đao. Thế nhưng là hắn thủ đoạn bùn rùn. Hắn nghĩ kêu gọi. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu. Thì tại ngắn như vậy gấp rút thời gian về sau. Hắn đã không cách nào khống chế cổ họng. Ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Cả người nhanh chóng khô quắt lên. Nhưng theo Vân Tùng thử nghiệm đi khống chế hắn thân thể. Cả người hắn lại rất nhanh tràn đầy lên. Có thủy tặc quay đầu. Đèn pin đóng lại. Thủy tặc môn lập tức bối rối. Phiêu mã. Phiêu mã. Vân Tùng mở miệng nói chuyện. Thanh âm cùng phiêu mã một dạng. Chớ quấy dày nhau nhau. Thế nào? Thủy Tặc Môn nhẹ nhàng thở ra. Có người nói, A Mao, A Mao chết rồi, không cứu trở về. Vân Tùng thu hồi ngân phiếu mang theo đèn pin cầm tay đi ra ngoài. Sắc mặt khó coi, không nói lời nào, hắn tự mình đi ra ngoài. Giống như rất tức giận, rất dáng vẻ phẫn nộ. Thủy Tặc Môn không dám trêu chọc hắn, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nâng lên A Mao thi thể đi theo hắn phía sau. Vân Tùng thẳng đến Phiêu Mã nơi ở, đến cửa ra vào hắn mới dừng lại thân nói chuyện. Các ngươi trước tiên đem thi thể thu thập, đừng rêu rao, ta cùng đầu đuổi mã báo cáo về sau, lại đến xử lý việc này. Thủy Tặc Môn vô ý thức vấn đạo, chúng ta không được tranh thủ thời gian bắt tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng quay đầu lấy lãnh khốc ánh mắt nhìn về phía Thủy Tặc. Thủy Tặc Môn nuốt nước miếng một cái, dồn dập cúi đầu. Lúc này Vân Tùng nói ra, trên đảo có Long Thần, một mình hắn có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Hiện tại quan trọng hơn là xử lý lão cứt sự tình. Một cái cơ trí Thủy Tặc tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng đúng đúng, Phiêu Mã nói đúng, phải mau xử lý lão cứt sự tình. Đây là nội loạn a. Vân Tùng làm ra mệt mỏi điệu bộ phất phất tay. Hắn đẩy cửa ra hướng vào trong. Sau đó sau khi vào nhà ngây ngẩn cả người. Trong phòng lóe lên một chiếc phấn hồng đèn. Trên giường cột một nữ nhân. Buộc chặt kỹ xảo để cho hắn có chút quen thuộc. Hắn từng tại trên máy vi tính nhiều lần bái kiến loại này nút buộc. Nữ nhân này hắn vậy quen thuộc. Đúng là hắn hôm qua thấy qua La Sở vợ. Ngụy Hân Hồng. Ngụy Hân Hồng bây giờ lấy một cái cực kỳ sỉ nhục tư thế bị trói trên giường. Hai chân chuyển hướng thành chữ cái hình. Trên bả vai hồng mai tại phấn hồng ánh đèn phía dưới. Càng thêm kiều diễm. Trước mặt nàng có roi. Có ngọn nến. Đối mặt vào nhà Vân Tùng nàng hoàn toàn không sợ. Ngược lại hồi lấy nụ cười quyến rũ. Phiêu Mã đại nhân. Ngài trở về. Nô đợi ngài thật lâu rồi đây. Ngài không phải muốn cùng nô chơi một trò mới sao? Mau tới nha. Vân Tùng trong lòng khô nóng. Nhưng nhị huynh đệ rất tỉnh táo. Bởi vì hải du quang chỉ có thể đẩy lên ra người. Có thể làm không đến khống chế thân thể. Trên thực tế Phiêu Mã đã không có thân thể. Vân Tùng thầm kêu may mắn. Cũng phải thua thiệt hắn lúc này trạng thái mềm nhũn một nhóm. Nếu không đêm nay thực khả năng chuyện xấu. Trên mặt bàn có rượu. Hắn rót một chén uống xong về sau đối Ngụy Hân Hồng cười gằn. Ngươi thực tao a, Ngụy Hân Hồng nũng nịu một dạng nói ra. Nô chỉ vì ngài một người tao. Chỉ tao cho ngài một người nhìn. Phiêu Mã đại nhân, ngài mau tới chơi hoa dạng nha. Nô chờ không nổi rồi. Vân Tùng phục rồi. Nữ nhân này thật là một cái quỷ tài. La Sở là gia môn bất hạnh. Vậy mà cưới dạng này vợ. Nhưng mà nữ nhân này cũng không phải rất xấu. Tối thiểu nàng không có giày vò qua La Sở một nhà. Dạng này Vân Tùng rất là thông cảm không được Ngụy Hân Hồng não mạch kín. Hảo hảo sinh sống không được sao? Tại sao phải đối tại hải tặc trên đảo tự cam đọa lạc? Hắn không nhịn được nghĩ lên chuyện trước kia. Hắn có cái bạn thân là vô lại. Ăn uống chơi gái cá cược. Lừa bịp. Xem xét chính là nhân sinh đã xong đời cặn bã. Nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Từ trung học bắt đầu tiến hành liền có cô gái xinh đẹp nguyện ý đi theo hắn. Vân Tùng tự nhận so với hắn soái, so với hắn nghiêm chỉnh, so với hắn có tiền đồ, so với hắn an tâm đáng tin, lại không có nữ hài nguyện ý cùng hắn. Cho nên hắn đối với cái này một mực rất nghi hoặc. Ngụy Hân Hồng cùng những cái kia nữ hài có điểm giống. Nhưng mà to gan hơn cũng càng điên cuồng. Nếu nàng muốn điên cuồng, Vân Tùng sẽ không khách khí. Hắn cầm lấy roi nhìn một chút. Là đuôi ngựa làm thành nhuyễn tiên. Quất vào thân thể bên trên không đau. Ngụy Hân Hồng đối với hắn vứt mị nhãn. Sau đó nhìn thấy hắn ném đi đuôi ngựa cây roi rút ra ngang hông ra châu đai lưng. Ngụy Hân Hồng có chút sợ hãi nhưng y nguyên duy trì mị tiếu. Phiêu Mã đại nhân ngài muốn trực đảo Hoàng Long sao? Vân Tùng cười nói. Người đoán, hắn đem rượu trong chén đổ vào da trâu trên đai lưng. Ngụy Hân Hồng lập tức hét thảm lên. Vân Tùng đơn giản giáo huấn nàng hai lần liền đem nàng cho ném ra ngoài. Hắn không muốn làm khuyên kỹ nữ tòng lương nam nhân tốt. Hắn hiện tại chỉ muốn diệt trên đảo này thủy tặc. Cái này cần một cái kế hoạch chu toàn. Thế là hắn đóng cửa lên giường bắt đầu tiến hành cẩn thận châm trước. Trong lúc lơ đãng ngủ thiếp đi. Dù sao hắn tối hôm qua bị La Sở lôi kéo ăn nồi lẩu nhỏ nghe tình lịch sử không ngủ. Quá mệt mỏi. Giấc ngủ này vẫn rất tốt. Đợi đến hắn tỉnh lại trời đã sáng. Hắn duỗi lưng một cái muốn đi mở cửa. Kết quả khe cửa vừa mở ánh mặt trời chiếu đi vào. Hắn cảm giác trên người hỏa thiêu hỏa liệu đau. Hải du quang không thể gặp ánh nắng. Vân Tùng tranh thủ thời gian chấm dứt tới cửa. Hắn nghĩ nghĩ cách lấy cánh cửa nói ra. Cho ta đưa bữa sáng đi vào. Một cái thủy tặc ân cần mang theo hộp cơm vào cửa. Phiêu mã, ta cho ngài mang ngài thích nhất củ cải trắng bùn. Cơm rong biển, nướng con lươn còn có tăng vị canh. Vân Tùng bây giờ xác định. Cái này phiêu mã là cái đông dương quỷ tử. Nhưng mà từ nói chuyện bên trên nghe không mà ra. Hắn khoát khoát tay ra hiệu cái này thủy tặc buông xuống hộp cơm. Giống như tùy ý vấn đạo. Người cùng ta bao lâu? Thủy tặc vội vàng nói. Một năm, dòng dã một năm. Phiêu mã ngài tới trên đảo về sau ta liền đi theo ngài. Ta đối với ngài trung thành tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng bất động thanh sắc nghe. Bắt đầu tiến hành thu thập tư liệu. Cái này thủy tặc kêu Lạc Hóa. Am hiểu vuốt mông ngựa. Dựa vào một tay xinh đẹp công phu vỗ mông ngựa phu lăn lộn đến phiêu mã bên người làm một thân binh. Vân Tùng phát hiện miệng hắn ra rất chuồn mất. Thuận dịp giả bộ nhớ lại đi tới. Để cho Lạc Hóa kể lể bọn họ quen biết về sau sự tình. Lạc Hóa rất cơ cảnh. Hắn nói sau khi thuận dịp cảm thấy dị thường. Vân Tùng cảm giác được điểm ấy về sau vượt lên trước cảm thán một câu. Ai, thời gian như nước chảy, như bóng câu qua khe cửa. Thật nhanh a, à, A Mao cùng ta thời gian cũng không ngắn. Mặc dù chúng ta hoành hành trên biển làm xong liều chết chuẩn bị. Bắt đầu tiến hành một ngày này đến, vẫn là để người khó mà qua. Thỏ tử hồ bi, nhớ tới đột nhiên chết rơi A Mao. Lạc Hóa vậy cảm giác bi ai. Đúng vậy a, ta cùng A Mao còn đã hẹn muốn cùng một chỗ đi theo phiêu mã cả một đời đây. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đi. Vẫn không có hưởng thụ được vinh hoa phú quý đây. Vân Tùng nói ra, ta cũng thẹn đúng A Mao đi theo. Đêm qua đến hiện trong lòng ta có chút loạn. Chuyện cũ không ngừng hiện lên ở trong lòng của ta. Thế nhưng là ta lại thấy không rõ đi tới tràng cảnh. Ta đi tới hẳn là nhiều chú ý một chút người. Bên cạnh cùng trải qua chuyện, tựa như ngươi, ngươi rất tốt, ngươi một mực đang nhớ được những chuyện này. Lạc Hóa giật mình, nói ra, nguyên lai phiêu mã tìm ta vấn chuyện đã qua là nguyên nhân này. Kỳ thật cái này rất bình thường. Phiêu mã ngươi vai chịu trách nhiệm trọng đại, là chúng ta đại xà giúp người bận rộn, không có thời gian đi chú ý không quan trọng sự tình. Mà ta là cái tiểu lâu la, hắc hắc. Vân Tùng đem thoại đề một lần nữa quay lại đi tới. Lại để cho Lạc Tan ra bắt đầu hồi nhớ lại trước kia. Thông qua Lạc Hóa miệng hắn hoặc nhiều hoặc ít biết được đại xà giúp nhân vật cao tầng. Hắn chú ý tới trong bang phái trông mã. Phiêu mã phụ trách thủ vệ độc xà đảo. Mà trông mã là phụ trách trong chiến đấu công kích. Cái này trông mã thiên sinh thần lực. Bản lĩnh rất lớn. Nhưng là không có cái gì đầu óc. Rất dễ dàng xúc động. Biết được trông ngựa người này tin tức về sau, Vân Tùng trong lòng sáng rỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.